Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 158, chương 159, Hồn Cốt Kỹ. Thủy Chi Bá Chủ, ba cái phong hào đấu la, ba cái hồn đấu la, lén lén lút lút tiến nhập động huyệt. Bọn họ vì cướp đoạt sắp chết hồn thú, căn bản cũng không có tới kịp triệu tập toàn bộ người. Thậm chí ngay cả Đường Khiếu đều không có dám thông báo. Sợ Lam Điện Bá Vương Long Tông phát hiện, muốn cùng bọn hắn phân hồn xương. Sáu người tại tĩnh mịch trong huyệt động tiến lên. Rất nhanh, liền thấy phía trước tình huống. Nhị trưởng lão không khỏi đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thái Thản Cự Viên nằm trên mặt đất, không rõ sống chết. Mà tại nó trước người lại đứng vững một cái không có thấy qua thiếu niên. Ngay tại giống như cười mà không phải cười nhìn lấy bọn hắn. Để bọn hắn kinh hãi là, thiếu niên này hồn hoàn, tím, đen, đen, đỏ, ngươi là Đường Cửu, tên tiểu tạp chủng kia. Tam trưởng lão lông mày nhíu lại, hiện tại Tiểu Cửu đã tiếp xúc võ hồn dung hợp kỹ trạng thái. Hình dạng cùng trước đó đánh bất ngờ bọn họ thường có khác biệt rất lớn. Nhưng cái này hồn hoàn lại làm cho Hạo Thiên Tông người liếc một chút thì nhận ra. Đường Cửu, không, ta đã sớm không họ Đường. Hiện tại ta tính Tiểu. Tiểu Cửu hừ một tiếng, trong mắt hòa hợp sát ý vô tận. Khi sư diệt tổ tạp chủng, tam trưởng lão giận dữ mắng mỏ một tiếng. Chín cái hồn hoàn theo cơn giận của hắn tại kịch liệt luật động. Người vậy mà giết hồn thú, dung hợp hồn hoàn cùng hồn cốt. Làm sao có thể, người sao có thể hấp thu 100.000 năm hồn hoàn? Chẳng lẽ là, hiến tế, nhị trưởng lão hít sâu một hơi. Hắn bốn phía nhìn thoáng qua, cũng không có phát hiện Thiên Thanh Ngưu Mãng bóng dáng. Kiến thức rộng rãi, hắn lập tức minh bạch loại tình huống này. Năm đó Đường Hạo thê tử, cái kia Lam Ngân Hoàng không phải liền là sử dụng loại phương pháp này. Để Đường Hạo nắm giữ 100.000 năm hồn hoàn sao? Nghiệt xúc, Đường Hạo đối ngươi ân trọng như sơn. Hạo Thiên Tông là ngươi tông môn. Ngươi vậy mà tàn sát tông môn ngũ trưởng lão, thất trưởng lão. Còn hại chết chính mình cha nuôi, ngươi quả thực không bằng heo chó. Tam trưởng lão hai mắt trừng trừng, chửi lên. Tiểu Cửu cười, chỉ Hạo Thiên Tông chúng nhân nói, thật là một đám hiếp yếu sợ mạnh lão cẩu. Võ hồn điện như vậy bức bách các ngươi, cũng không thấy các ngươi giận mà rút kiếm. Còn đối với người ta chó vẩy đuôi mừng chủ, có phải hay không cảm thấy ta dễ khi dễ? Thật sự là mù mắt chó của các ngươi. Còn có mặt mũi cho ta xách Đường Hạo. Hắn cũng là truy sát ta đến nơi đây, mới bị Thiên Thanh Ngưu Mãng cho quất chết. Ngươi, nghiệt xúc. Tam trưởng lão khí sắc mặt tái xanh, dẫn theo Hạo Thiên Trùy thì đánh tới. Trong nước, các ngươi cũng dám đánh với ta. Thật là một đám không có não tử ngu xuẩn. Tiểu Cửu lạnh hừ một tiếng. Trên người thanh sắc quang mang lập lòe, phát động Thiên Thanh Ngưu Mãng giao phó hắn hồn cốt kỹ chi một. Thủy Chi Bá Chủ, Thiên Thanh Ngưu Mãng là thủy thú, đối nước có không có gì sánh kịp lực tương tác. Thủy Chi Bá Chủ một phát động, Tiểu Cửu không những không lại bởi vì ở trong nước giảm xuống thực lực, ngược lại sẽ tăng lên 10% các hạng thân thể tố chất, cùng trong nước năng lực tác chiến. Tiểu Cửu thân thể như đồng du cá một dạng, lấy so trên bờ tốc độ nhanh hơn, hướng về tam trưởng lão vọt tới, nhất quyền đánh vào Hạo Thiên Trùy phía trên. Hiu, tam trưởng lão bị nhất quyền đập bay rớt ra ngoài. Lão gia hỏa, đây chính là Hạo Thiên Tông, yếu cùng gà một dạng. Tiểu Cửu cười ha ha, làm sao có thể, tam trưởng lão gương mặt không thể tin. Hợp lực lượng, hắn vậy mà thua. Nhị trưởng lão ánh mắt âm trầm, mở miệng nói, trong nước, chúng ta lục địa hồn sư thực lực đều muốn hạ xuống 10%. mà hắn tựa hồ là đạt được thiên thanh nghiêu mãng hồn cốt kỹ. Cho nên trong nước thực lực có khả năng sẽ còn gia tăng. Mà lại, trên người hắn đoán chừng có 4 đến 5 khối hồn cốt. Trong đó một khối vẫn là 100.000 năm hồn cốt. Tại nói hồn hoàn, hắn có 7 cái hồn hoàn. Trong đó 5 cái đều là vạn năm trở lên. Một cái càng là 100.000 năm hồn hoàn. Hồn hoàn 5 cùng nhau đã cùng một cái yếu một điểm phong hào đấu la không xê xích bao nhiêu. Bởi vậy, trong nước, thân thể tố chất của hắn đầy đủ cùng phong hào đấu la sánh vai. Nhị trưởng lão, để Hạo Thiên Tông người đều trong lòng cảm giác nặng nề. Mà tiểu cửu thì là khóe miệng khẽ nhếch. Các ngươi còn quên tính toán lĩnh vực của ta. Băng chi lĩnh vực trong nước thực lực, uy lực cũng nhưng là sẽ bạo tăng. Cái kia liền không thể lưu hắn. Chúng ta cùng tiến lên, giết hắn. Tam trưởng lão chợt quát một tiếng. Trên người hồn hoàn lóe lên, phát động chính mình võ hồn chân thân. Thứ 7 hồn kỹ, võ hồn chân thân. 5 người khác theo sát phía sau. Toàn bộ đều mở ra chính mình võ hồn chân thân. Vô sỉ, các ngươi đường đường Hạo Thiên Tông, vậy mà lấy nhiều đánh ít. Độc đấu la độc cô bác gương mặt phẫn nộ. Sau lưng Bích Lân xà hoàng xuất hiện, mở ra chính mình võ hồn chân thân. Thứ 8 hồn kỹ, Mỹ Đỗ Toa ngóng nhìn. Lần này, hai đạo xám trắng hóa đá quang trụ hướng về nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão thì bắn tới. Ta đến, một cái hồn đấu la quát lạnh một tiếng, thì dùng thân thể của mình chặn hóa đá ánh sáng. Sau lưng hai cái hồn đấu la lập tức hộ vệ bị hóa đá người. Để độc cô bác một chiêu này căn bản là không có cách kiến công. Đi chết đi, tứ trưởng lão một tiếng gầm thét. Hạo Thiên chùy hướng về Bích Lân xà hoàng cũng là một chùy. Độc cô bác bị lực lượng kinh khủng này trực tiếp cho chùy đâm vào động huyệt trên vách. Thiếu chủ, chúng ta liều chết cũng sẽ ngăn chặn một cái phong hào đấu la. Long công xà bà sắc mặt tương đương không tốt nhìn. Độc cô bác thuộc về khống chế hệ hồn sư. Sợ nhất thì là bị cường công hệ hồn sư cận thân. Mà lại kỹ năng khống chế của hắn lại bị hồn đấu la dùng thân thể cứ thế mà ngăn trở. Thật sự là quá bị thua thiệt. Ngao, từng tiếng sáng long ngâm vang lên. Long công xà bà võ hồn dung hợp kỹ ác giao xuất hiện. Dương nanh múa vuốt hướng về nhị trưởng lão đánh tới. Điêu trùng tiểu kỹ, trưởng lão lạnh hừ một tiếng. Đường Hạo hồn cốt được đưa về sau. Đầu tiên cho Đường Khiếu 2 khối, để hắn bổ túc 6 khối hồn cốt, mà còn lại cũng là 4 trưởng lão một người một khối. Trên người hắn có thể là có 4 khối hồn cốt, tu vi càng là đạt đến cấp 94, nơi nào sẽ đem cái này võ hồn dung hợp kỹ để vào mắt. Hạo Thiên chùy một chùy đánh xuống, liền đem ác dao đập rú thảm không thôi. Đây là toàn phương vị áp chế. Vừa mới tiếp xúc, tiểu cửu bên này thì rơi xuống tuyệt đối thế yếu. Dù sao độc đấu la mới chỉ có 2 khối hồn cốt, hồn lực cũng cùng những thứ này Hạo Thiên Tông người chênh lệch 2-3 cấp. Phải biết, phong hào đấu la cấp bậc, hồn lực chênh lệch nhất cấp, thực lực kia đều là một trời một vực. Huống chi còn có hồn cốt chênh lệch. Dầm dầm dầm, ác chiến phía dưới, độc đấu la thụ thương không nhẹ, nhưng là hắn nhưng vẫn là cắn răng chống đỡ, cùng đối phương du đấu, vì tiểu cửu ngăn chặn một người, bởi vì giờ khắc này tiểu cửu đối mặt người càng nhiều. Một cái phong hào đấu la, 3 cái hồn đấu la, ta nhìn lần này ai còn có thể giúp ngươi. Tam trưởng lão lạnh hừ một tiếng, dẫn theo Hạo Thiên chùy thì đánh tới. Ngu xuẩn, để ngươi biết cái gì mới thật sự là khủng bố. Tiểu cửu khoát tay, hồn hoàn võ hồn thì bọc tại 3 trưởng lão trên người. Vào thời khắc ấy, tam trưởng lão cảm thấy thân thể hư. Trong tay hắn to lớn Hạo Thiên chùy vậy mà thối lui ra khỏi võ hồn chân thân trạng thái. Mà hắn thứ 7 hồn hoàn biến mất. hồn lực bị áp chế nhất cấp, thân thể tố chất điên cuồng hạ xuống. Làm sao có thể? Bọn họ không phải nói ngươi chỉ có thể hạn chế thứ 6 hồn hoàn sao? Tam trưởng lão đầy mắt không thể tin. Tiểu cửu ánh mắt phát hồng, mang theo vô tận hận ý. Cái này còn không phải là bởi vì các ngươi. Bức tử thiên thanh nghiêu mãng. Nó cho ta hiến tế hồn hoàn hồn cốt. Để thân thể ta đạt được một lần bay vọt về chất. Ta hiện tại hoàn toàn có thể tiếp nhận 50.000 năm hồn hoàn. Cho nên, bất kỳ người nào thứ 7 hồn kỹ đều sẽ bị ta hạn chế gắt gao. Đi chết đi, để cho các ngươi nhìn xem. Thiên thanh nghiêu mãng đến cùng cho ta sức mạnh mạnh cỡ nào. Băng thủy lĩnh vực, tiểu cửu đưa tay nhất chỉ. Chung quanh thân thể nước cấp tốc ngưng kết. Phương viên 20 mét, đều thành băng hải dương. Một đầu thô to băng chi xiềng xích, nổ bắn ra hướng tam trưởng lão. Tiểu cửu băng chi lĩnh vực, dung hợp thiên thanh nghiêu mãng đối với nước lý giải cùng lực lượng. Cuối cùng đem nước cùng băng dung hợp được, để tiểu cửu lĩnh vực lại tiến hóa một cái cấp độ. Lớn nhất trực quan cải biến cũng là lĩnh vực phạm vi bao trùm theo 10 mét, thăng lên đến 20 mét, bởi vì nước tố hình năng lực mạnh phi thường, tổng hợp nước cùng băng năng lực về sau. Tiểu cửu rốt cục hoàn toàn nắm trong tay băng tố hình năng lực. Theo trong lĩnh vực nổ bắn ra mà ra thô to băng khóa. Cũng là sử dụng băng đến tính dẻo công kích năng lực. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.